Chương 259, Thánh nữ cùng khai chiến. Chương 259, Thánh nữ cùng khai chiến. Họ Kỳ Cun, mặc quần áo này thực sự không thành vấn đề sao? Di Ho An Ho Hạc túi đầu, có chút ngượng ngùng đi ở Hữu Giò Kỳ bên người. Ban ngày lúc, bảy bí lòn đỉnh viện đã thăng lên bầu trời, tất cả chuẩn bị đều có thể nói là sắp xếp, hiện tại chờ, liền là địch nhân xâm lấn. Mặc dù có tỏ xả cả nhà kết giới, có sẽ mì rẹ mì cùng mẹ y ma thuật sư, nhưng muốn ở trong thành phố tìm kiếm được anh Linh, đồng thời ở trước tiên liền có thể tiến công, khắp nơi tuần tra vẫn rất có cần thiết. Đây đã là từ ban đầu mang theo Di Ho An Ho Hạc buổi tối ra cửa ngày thứ ba, trải qua ba ngày ở chung, Giai U Dọ Kỳ đối với Di Ho An Ho Hạc tính cách cùng ý tưởng, coi như là có chút lý giải. Làm vì Thiên Chúa Giáo Thánh Nhân, Di Ho An Ho Hạc nếu so với Chi Kinh Hạt Sủa tốt gần gũi nhiều, ngoại trừ đối với tự thân sứ mệnh, đối với thần đi theo có chấp nhất bên ngoài, ở còn lại phương Đi Hê Nờ, nàng và cái thông thường nhà bên tiểu cô nương không có gì khác nhau. 17 tuổi bắt đầu chinh chiến cuộc đời, 19 tuổi cũng đã bị phản bội mà bị làm hòa hình, 17 năm trước nhân sinh chính là một nông gia thiếu nữ, mà chết rồi anh Linh Điện sinh hoạt, trên thực tế là vượt qua thời gian chủ, hoàn toàn có thể nói bây giờ cái này Di Ho An Ho Hạc, chính là cái kia vừa mới bị lấy hỏa hình đốt chết thánh nữ, ngoại trừ trong đầu nhiều hơn một ít hiện đại tri thức bên ngoài, nàng chính là người 20 tuổi nữ hải. Lấy Di Ho An Ho Hạc mỹ mạo của ngươi, mặc vào nàng có thể tránh hợp thích đây túi đầu ngượng ngùng thánh nữ, ăn mặc dị thường khả ái y hề phục, đơn giản đơn bạc mặc cao ơn có một con khả ái con rối gấu, màu hồng cổ áo trên đúng trăm điệp đường viền hoa, vừa mới đến bắp đùi chế phục váy ngắn, trên hai chân bộ dớ cao màu đen, dưới chân đúng một đôi cao cân lọ lỉ tạ bị ngoa, thật dài kim sắc bánh quai trèo biện theo nàng đi đường lắc lắc cung dùng, hai cái tay ngón trỏ quấn quýt cùng một chỗ, ở trước người của mình bất an dãy rùa. Cái loại này khả ái mà thánh khiết khí chất, để đi ngang qua người đều là theo bản năng quay đầu quan sát, thiếu nữ tuổi tác, cũng giống như ở mặc quần áo này hạ thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Xa nhìn một cái, nàng tối đa chính là một cao trung sinh dáng vẻ đi. Cái này thân khả ái y phục đương nhiên xuất từ mẹ ỷ thủ, yêu thích điều này nàng bởi vì tự thân nguyên nhân tiếc nuối không còn cách nào mặc vào, chỉ có thể sưu tầm thích hợp thiếu nữ. Cuối cùng rơi vào nàng ma thủ. Ngoại trừ Lì A ở ngoài cũng chỉ có Di Ho An Ho Hạc không phải, coi như họ Kỳ Cun nói như vậy, xinh đẹp gì gì đó, ta cũng sẽ không thừa nhận. Di Ho An Ho Hạc trong giọng nói có chút tế vi không phải tự tin, đến từ nước Pháp ở nông thôn thiếu nữ, chưa bao giờ cho là mình có xinh đẹp dường nào. Ha ha, không nên nói như vậy mà, ngươi xem chung quanh đây người đi đường, không phải đều là bị Di Ho An Ho Hạc mỹ mạo của ngươi hấp dẫn ấy ư, muốn tự tin chút nha. Cái này thế giới, so với Di Ho An Ho Hạc ngươi đẹp hơn, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đây. Khả ái của ta thánh nữ A Ngô bị Dữ Dò Kỳ lớn mật lên tiếng làm cho có chút cảm thấy thẹn, Di Ho An Ho Hạc đầu thấp hơn. Mọi người đều nói, dễ dàng ngượng ngùng người càng thêm tin tuệ, mà Di Ho An Ho Hạc bộ dạng, quả thực giải thích đạo lý này. Nói đến, Di Ho An Ho Hạc sự tích của ngươi vẫn lưu truyền rộng rãi. Bọn họ đều nói ngươi là đem chủ hào quang vẩy khắp thế giới, mang đến từ ái thánh nữ đây. Không biết bao nhiêu người vì kết cục của ngươi mà khóc, không biết bao nhiêu người bi ai lấy vận mệnh của ngươi. Ta cũng không có ý tứ này, ta chỉ đúng lắng nghe thần thanh âm, tự chủ lựa chọn cái mạng này vận mà thôi. Di Ho An Ho Hạc kiên định lắc đầu, nói ta cũng không phải là cái gì thánh nữ, chỉ là một theo chủ chỉ dẫn cựu con mà thôi. Chính là phần này rõ ràng không có ý tứ này. Lại kiên cường đi tại chính mình đã định trước bi ai vận mệnh đạo trên đường thánh khiết, mới là ngươi hấp dẫn người nhất địa phương đi. Ở cái này trên thế giới, rất nhiều người bởi vì sự tích của ngươi mà đưa về chủ ôm ấp hoài bão, trở thành thần phụ cùng nữ tu sĩ, giống như ngươi đi cứu vớt thế nhân. Ta mặc dù không có làm ra như vậy sự nghiệp to lớn, thế nhưng có thể để cho rất nhiều người hạnh phúc nói, ta cũng đủ hài lòng. Thánh nữ lộ ra ôn nhu cười, sóng gợn lăn tăn đồng tử. Tựa như mẫu thân xoa. Buổi tối dần dần đã tới, vắng vẻ bên trong tòa thành nhỏ, sống về đêm cũng không phong phú, ở trong đại thành thị chắc là đèn đỏ rượu xanh tình cảnh ở chỗ này hoàn toàn không có, mọi người đúng lúc về nhà, ở trong nhà hưởng thụ mình thiên luân chi nhạc. Phương xa đại kiều lóe ra đèn nê ông, phập phồng hải thủy ánh sấn bầu trời đầy sao, đắp nặn ra nhân loại bắt chước lớn tự nhiên long lánh. Muốn uống nước sao buổi tối sẽ tới, sợ rằng gấu nhóm cũng muốn hành động. Đường qua một cái máy bán hàng tự động, Dài U Dò Kỳ dừng bước. Di Hó An Hóc Hạc nghỉ chân ở máy bán hàng tự động trước, nhẹ nhàng gật đầu nói cũng tốt. Uống chút gì không đâu à, cái này do dự ở máy bán hàng tự động trước bồi hồi hồi lâu. Di Hó An Hóc Hạc chỉ có ngượng ngùng nói liền cây cà phê đi, ban đêm nói, cũng có thể nhắc tới đi ẩn tinh thần. Chờ Di Hó Kỳ từ trong túi móc ra vài cái tiền xu, từ máy bán hàng tự động bên trong mua một lon hồng trà một lon cây cà phê. Đem ấm áp cây cà phê đưa cho thiếu nữ, Dài U Dọ Kỳ trực tiếp liền mở ra hồng trà, uống một ngụm lớn. Ngoại trừ nghiêm chỉnh lá trà bên ngoài, hắn thích nhất, chính là các loại thức uống. Di Hó An Hóc Hạc nhiều hứng thú xem trong tay ấm áp cây cà phê, lại nhìn một chút trước mắt máy bán hàng, tuần hoàn theo ký ức bên trong tri thức, đem cây cà phê hộp mở ra. Hai tay dâng cây cà phê, cái miệng nhỏ đích uống, trên mặt bất chi giác xuất hiện thoải mái nụ cười. Phảng phất đúng thánh mẫu lâm thế, kia nho nhỏ ôn nhu, khiến người ta muốn đem nàng che chở ở tay tâm lý. Hai người liền đứng tại chỗ hưởng thụ đứng lên. Nhật Bản cái này quốc độ có chút kỳ quái, tuy là phát triển, thế nhưng trên đường thùng rác cũng rất ít, nhất là loại này thành phố nhỏ, một dạng chỉ ở máy bán hàng chu vi mới có. Đây cũng là vì sao đại đa số người, đang chọn xong đồ uống sau đều phải tại chỗ uống xong nguyên nhân. Đang uống hết trong tay đồ uống sau. Dài U Dọ Kỳ đem bỏ hoang bình ném tới bên cạnh trong thùng rác, mà Di Hó An Hóc Hạc cũng là đi tới thùng rác bên cạnh, đem cây cà phê hộp nhẹ nhàng bỏ vào. Chờ đến Di Hó An Hóc Hạc chạy chậm trở về Dài U Dọ Kỳ bên người lúc, hắn trực tiếp vươn tay, bắt được đang siết quả đấm nhỏ thánh nữ. Đối với Dài U Dọ Kỳ có chút khác người cử động, Di Hó An Hóc Hạc không có bất kỳ cảm giác nguy cơ, có lẽ là cho rằng loại này hành vi không coi vào đâu đi. Đi thôi đi thôi đi bờ sông ngây người một hồi, chúng ta phải có chiếu cố nữ a a. Lôi kéo Di Hó An Hóc Hạc tay nhỏ bé, Dài U Dọ Kỳ tăng nhanh bước tiến của mình, đi qua không người rừng cây nhỏ, vượt qua một cái cũng không dài đường cái, dẫm nát trên bờ cát. Con sông này rất là rộng, thậm chí cần tạo một tòa phủ kỳ đại kiều. Mà Dài U Dọ Kỳ liền mang theo Di Hó An Hóc Hạc, đứng ở như là biển bờ sông. Hôm nay, cảm tạ họ kỳ cun rồi hả hử có cái gì có thể tạ ơn Dù Dò Kỳ kỳ quái hỏi. Di Hó An Hóc Hạc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lên tiếng nói xế chiều hôm nay giống như họ kỳ cun thỉnh giáo đạo kia số học để ngươi nói cái kia a ta còn tỉnh kỳ quái. Di Hó An Hóc Hạc ngươi tại sao muốn đi nghiên cứu cao cân nhắc đâu cái kia bởi vì từ phờ răng sờ chạy tới lúc, tiện tay cầm sách giáo khoa, ở trên máy bay nghiên cứu hồi lâu, thế nhưng càng xem càng hồ đồ. À, ta quả nhiên đần không thể nào hiểu được này a thở dài một hơi. Đối với số học, Di Hó An Hóc Hạc cảm thấy quả thực như là bầu trời mênh mông tinh không khiến người ta cảm thấy kính nể. Bất quá họ kỳ cun thực sự là lợi hại, chỉ là nhìn thoáng qua liền làm ra 7 loại giải đáp phương pháp. Nếu là ngươi trải qua nhiều năm điền áp thức nhồi cho vị tan học tập giáo dục, cũng nhất định có thể làm được dễ dàng. Dài U Dọ Kỳ nhún vai vai. Ở 1.000 năm trước nhân trước mặt hoàn thành một đạo số học đề, cái này không có gì có thể nhường cho hắn kiêu ngạo. Nhưng là vẫn rất hay chứng kiến Di Hó An Hóc Hạc trên mặt đột nhiên thay đổi nghiêm túc. Dài U Dọ Kỳ cũng là thoáng nghiêm túc hỏi làm sao vậy Di Hó An Hóc Hạc có địch nhân mời đứng ở sau lưng của ta đi. Họ kỳ cun ân hử Dài U Dọ Kỳ vô cùng nghe lời lùi lại mấy bước, đồng thời theo Di Hó An Hóc Hạc ánh mắt phương hướng nhìn sang, trước mặt nước sông đột nhiên lăn lộn. Đem sông mặt ngoài đầy sao chi đồ quấy dày, mà một cái thân ảnh khổng lồ, phảng phất quái thú vậy, từ trong sông đứng lên.